Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Hùng Hãn Chiến. Trung, từ tiếp xúc đến Đại Tuyết Long Kỵ từ phản quân trong quân đội ngang ngược trùng sát qua một chuyến. Vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, Nam Niệm Phật ghìm ngựa đứng vững, trong đôi mắt đều là hàn quang, nhìn về phía trên chiến trường, Đại Tuyết Long Kỵ không ngừng lao ra, nhìn thấy hắn tự động tránh né, càng ngày càng nhiều Đại Tuyết Long Kỵ xông ra, Nam Niệm Phật giống như là đứng sừng sững cao lớn sơn nhạc, trực tiếp đem Đại Tuyết Long Kỵ phong lưu, sau đó lại lần hội tụ, đến phía sau hắn Đại Tuyết Long Kỵ nhanh chóng sửa sang lấy trận hình. Tạo thành lấy hắn cầm đầu to lớn thép hình mũi khoan trận hình. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Nam Niệm Phật ánh mắt từ kia loạn tung tùng phèo trong bạn quân thu hồi ánh mắt. Lần nữa giơ lên trong tay trường thương. Sau một khắc, Đại Tuyết Long Kỵ vòng thứ hai công kích lần nữa bắt đầu. To lớn thép chùy cùng ngang ngược phương thức xông vào đến trong bạn quân. Không ngừng chém giết lấy phản quân. Máu tươi vẩy ra, kêu rên không ngừng bên tai. Giờ khắc này, phản quân tựa như là cảm giác được tận thế đến. Tới lui như gió Đại Tuyết Long Kỵ căn bản không cho bọn hắn mảy may cơ hội phản kháng. Chính là dùng sắc bén trường thương đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Cho dù là người bọn hắn cố gắng chống cự, lại là y nguyên không thể chống đỡ được ở liên tục không ngừng mà đến Đại Tuyết Long Kỵ trùng sát. Vạn trùng tiêu nắm chặt trường thương. Giờ phút này, trường thương đã là không còn sắc bén. Nhìn là liên tục đánh thẳng tới Đại Tuyết Long Kỵ để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nhìn xem không ngừng ngã xuống Vũ Thành binh lính. Hắn lòng đang rỉ máu. A, vạn trùng tiêu phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Thân thể khẽ động, phóng lên tận trời. Trường thương trong tay lăng không quật mà xuống. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem từng cái vị Đại Tuyết Long Kỵ đánh óc băng liệt. Sau đó lẻ loi một mình tiến vào Đại Tuyết Long Kỵ thế trận xung phong bên trong. Trường thương không ngừng lấy ra. Đại Tuyết Long Kỵ không ngừng ngã xuống. Thế nhưng là đối mặt với liên tục không ngừng. Trùng sát mà đến Đại Tuyết Long Kỵ. Hắn cũng là không ngừng thụ thương. Lại liên tục đâm giết 12 vị Đại Tuyết Long Kỵ về sau. Một cây sắc bén trường thương trực tiếp quán xuyên vạn trùng tiêu thân thể. Gầm lên giận dữ truyền ra. Vạn trùng tiêu thân thể trực tiếp bị bốc lên tới. Trường thương chủ nhân là một vị râu quai nón Đại Tuyết Long Kỵ. Giờ phút này hai tay của hắn cầm súng. Tựa hồ dùng khí lực toàn thân. Hai mắt không khỏi đột xuất. Trên mặt nổi gân xanh, trường thương có chút run rẩy, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, đau đớn kích thích vạn trùng tiêu thần kinh, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn dùng hai tay bắt lấy trường thương, sau đó chậm rãi rút ra thân thể của mình, cường hoành lực đạo thuận trường thương bạo phát đi ra. Vạn trùng tiêu đem kia râu quai nón Đại Tuyết Long Kỵ trực tiếp triệt hạ lưng ngựa. Một cước đá ra, râu quai nón Đại Tuyết Long Kỵ lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong nháy mắt này, lại có ba sào trường thương trực tiếp đâm vào vạn trùng tiêu trong thân thể. Trường thương thẳng táp hướng về phía trước, đồng thời phát lực, vạn trùng tiêu lập tức hướng về sau nhanh chóng trượt lui. Dưới chân ủng chiến không ngừng vỡ vụn, lộ ra hai chân trên mặt đất ma sát đều là máu tươi. Vạn trùng tiêu một phát bắt được trường thương, phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem thanh trường thương kia chủ tử kéo xuống chiến mã. Còn chưa tới cùng có càng nhiều động tác, mấy chục cây trường thương trực tiếp đâm vào vạn trùng tiêu trong thân thể. Ngang nhiên phát lực. Sau một khắc vạn trùng tiêu bỏ mình, phi nhanh chiến mã đem vạn trùng tiêu thân thể chà đạp thành thịt nát. Thỏ tử hồ bi, nhìn thấy vạn trùng tiêu bi tráng chết đi, Bạch Cảnh Vũ bọn người cũng là động dung. Sở Thiên Lôi thần sắc trở nên vô cùng khó coi, cả người tựa như là giống như điên cuồng, nghiêm nghị nói ra, ta muốn biết, kia Thượng Quan Thiên Phong chuẩn bị cho chúng ta viện binh đâu? Ngôn ngữ nói ra, phiền Vũ Kỳ, dừng trụ quốc, Bạch Cảnh Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc muốn nói lại thôi, giờ phút này trong lòng của bọn hắn đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sở Thiên Lôi thần sắc trở nên dữ tợn, lên tiếng giận dữ hét, chó ngày Thượng Quan Thiên Phong, hắn thế mà trêu đùa chúng ta, phái chúng ta tới chịu chết, một mực không dám nhắc tới lên ý nghĩ Sở Thiên Lôi nói ra. Đám người thần sắc lập tức trở nên khó coi, chúng ta rút lui, đã Thượng Quan Thiên Phong trêu đùa chúng ta. Chúng ta cũng không cần thiết vì hắn bán mạng, chúng ta triệt binh. Thực lực, dạng này chúng ta cũng là có tư bản cùng Thượng Quan Thiên Phiến đàm phán. Bạch Cảnh Vũ lúc này quyết đoán nói, Sở Thiên Lôi hơi tự định giá một chút, gật gật đầu, nói ra, hiện tại chúng ta còn có chút thực lực, rút khỏi đến còn kịp. Phiền Vũ Kỳ cùng Dừng Trụ Quốc hai người đều là gật gật đầu. Phản quân bắt đầu rút lui. Đại Tuyết Long Kỵ cũng là hoàn thành lần thứ hai công kích. Nam niệm Phật trong thần sắc hàn ý không giảm mảy may. Đại Tuyết Long Kỵ nhanh chóng chỉnh lý trận doanh, chuẩn bị lần thứ ba công kích. Phản quân nhanh chóng hướng về sau rời khỏi. Gặp đây, Nam niệm Phật trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, bây giờ muốn rút lui. Chế, Đại Tuyết Long Kỵ từ bỏ lần thứ ba công kích. Đại quân chậm rãi thúc đẩy, phản quân nhanh chóng rút lui, phản quân phía trước, Đại Tuyết Long Kỵ ở phía sau, tựa như là sói tại xua đuổi lấy dê. Phụ trách đoạn hậu Bạch Cảnh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Y theo Đại Tuyết Long Kỵ tính cách tới nói, bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua như thế rơi tốt đồ cơ hội giết bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn lại là một mực đi theo tại sau lưng. Không bắt đầu truy sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Cảnh Vũ trong lòng rất là không hiểu. Bỗng nhiên trong lúc đó Bạch Cảnh Vũ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghe được oanh minh tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa không phải đến từ hậu phương Đại Tuyết Long Kỵ, mà là tới từ phía trước. Trong chốc lát, hai chi cờ xí tươi sáng kỵ binh chạy nhanh đến. Hỏa Hủy Lân kỵ binh cùng Phiêu Vân khinh kỵ cản lại phản quân đường lui. Nam niệm Phật trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhấc lên trường thương trong tay, cao giọng nói, xông, lần thứ ba công kích bắt đầu. Cùng lúc đó, Hỏa Hủy Lân kỵ binh cùng Phiêu Vân kỵ binh cũng bắt đầu công kích. Phản quân trực tiếp bị trước sau bao hết sủi cào, không chỗ có thể trốn. Phụ trách đoạn hậu Bạch Cảnh Vũ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đây không phải không cho đường sống sao? Hít sâu một hơi, Bạch Cảnh Vũ thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là lại không thể chú ý nhiều như vậy. Hiện tại có thể bảo trụ mạng của mình là được rồi. Sở Thiên Lôi không khỏi phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Hiện tại thật là tiến thối không đường. Nguyên vốn còn muốn rút khỏi binh lực, về sau thử lại đồ cùng Thượng Quan Thiên Phiến ngả bài. Nói như vậy không cho phép có thể bảo đảm mình trước mắt vinh hoa phú quý sẽ không nhận ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này giết ra hai chi kỵ binh để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mụ nội nó Thượng Quan Thiên Phong ngươi cái biết độc tử. Thế mà để chúng ta ra chịu chết. Ngươi chết không yên lành. Sở Thiên Lôi càng không ngừng mắng, trong thần sắc lại là không khỏi chảy ra một tia bi thương chi ý. Mệnh a thật là mệnh a. Sở Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt, trong óc hiện ra lúc trước hắn lên làm thụ đem lúc phát hạ trung thành lời thề, hồi ức tựa như là đã dùng hết khí lực toàn thân, cả người nhìn vô cùng dã rời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.